Mộ Chỉ Ly đúng là đối với bí pháp cũng có thêm một chút hiểu biết. Trên đời lại có bí pháp kỳ lạ như vậy. Như vậy liệt, chẳng có biết bí pháp này là của gia tộc nào hay không? Ban đầu gia chủ chưa từng nói cho nàng biết, bảo muốn đợi tới lúc nàng có đủ thực lực thì mới nói. Nhưng là trong lòng nàng cũng vô cùng hiếu kỳ. Hàn Như Liệt suy nghĩ một phen, ta hình như đã nghe nói qua. Bất quá lúc đó cũng không có chú ý. Sau khi trở về ta sẽ giúp nàng điều tra xem sao. Chuyện của Chỉ Ly chính là chuyện của hắn. Hắn tự nhiên là muốn cố gắng đi làm. Đó là cha vợ hắn đó. Vậy thì đành làm phiền chàng. Nàng muốn biết gia tộc của mẫu thân đến tột cùng là gia tộc nào. Cứ như vậy nàng cũng có thể xác định mục tiêu.